Chương 3810, ngược luyến tình thâm nữ phối, 28. Hắn cũng không có cảm nhận được bệnh nhân tiêu cực, Giang Lâm phối hợp uống thuốc, dùng thuốc những này, đây chính là nghiêm túc cực kỳ. Không quản là hỏi y y ta, còn là hỏi hắn, liên quan tới chính nàng tình huống thân thể, so với ai khác đều cẩn thận, tựa hồ là một chút đều không muốn không may xuất hiện. Thái độ như vậy, Đường tiểu thư nói rất tiêu cực nghiệp luyện cảm giác đầu óc có chu tờ không đủ dùng, có lẽ đây chính là hào môn người đi, cùng phổ thông đại chúng trong đầu ý nghĩ có chu tờ không giống. Nguyên lai là dạng này, vậy vẫn là nếu gia thuộc nhiều trấn an bệnh nhân. Đối với Giang Lâm thái độ tiêu cực, sẽ ảnh hưởng phẫu thuật, nghiệp luyện không lo lắng. Hắn không gặp ngày nào Giang Lâm không muốn sống, đối phương còn vô cùng quan tâm phối hình sự tình. Được rồi, hào môn người ý nghĩ, hắn là không hiểu, QNZ không cần thiết đi hiểu. Cho bệnh nhân chữa bệnh, làm cho đối phương khôi phục khỏe mạnh, đó mới là hắn nhiệm vụ. Nghiệp bác sĩ, giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi. Thuận tiện hàn huyên một chút liên quan tới Giang Lâm phẫu thuật vấn đề, đến lúc đó nghiệp bác sĩ hẳn là sẽ tham dự cái này A Đường quả thình lình, để nghiệp luyện có chu tờ sửng sốt, bừng tỉnh, hắn còn là gật đầu. Đương nhiên, nàng là bệnh nhân của ta, tìm tơ ý thích hợp phối hình về sau, mổ chính là ta. A, không nghĩ tới nghiệp bác sĩ tuổi quá trẻ, vợ y ma đã là mổ chính bác sĩ. Ta đến trường tương đối sớm, tự nhiên học thành đi ra tuổi tác, muốn so những người khác nhỏ. Nói như vậy, nghiệp bác sĩ hẳn là một thiên tài, bình thường trí thông minh cao người, không những đến trường sớm, sẽ còn liên tục nhảy lớp. Tạm được, không tính thiên tài, chính là tại y học bên trên hơi có chút thiên phú. Nghiệp luyện khiêm tốn nói, đồng thời trong lòng của hắn có chu tờ không hiểu thấu, nhưng vẫn là không cự tuyệt Đường quả đối thoại, chính là cảm thấy bọn họ giống như không có quen thuộc như vậy, nhưng là đâu, hắn cảm thấy hàn huyên một chút bệnh nhân tình huống. Giống như cũng không có cái gì. Hắn yên lặng suy nghĩ một chút, hôm nay bận rộn không vội vàng. Ân, giống như không thế nào bận rộn, gần nhất trong tay bệnh nhân thiếu. Giữa trưa đi ra ngoài ăn một bữa cơm thời gian, vẫn phải có. Dù sao, hắn cũng không phải khoa cấp cứu bên kia bác sĩ, người bên kia mỗi ngày đều bận bịu tứ phía, cơ hồ không có thời gian của mình, tại công việc của mình ngày, xác thực không dám tùy ý đáp ứng cùng ai hẹn cơm. Vậy liền như thế định, ta hôm nay QNZ không có việc gì, đều tại Giang Lâm phòng bệnh bên này. Đến giờ, ta liền đi ra, nghiệp bác sĩ không nên quên. Được. Nghiệp luyện vô ý thức mà nói, nếu không, lưu cái phương thức liên lạc đi. Nói xong ngươi, hắn lại cảm thấy có chu tờ không đúng, vội vàng nói, ta nhìn ngươi thật quan tâm bệnh nhân, nếu như bình thường sốt ruột, không rảnh sang đây xem, có thể trực tiếp liên hệ vấn đề nha. Còn là nghiệp bác sĩ nghĩ chu đáo. Vậy chúng ta để điện thoại được. Chờ xong phương riêng phần mi nhờ bảo tồn số điện thoại, Đường quả còn nói, nếu không, lại thêm cái xã giao tài khoản, ngươi thế nhưng là bác sĩ, bận rộn như vậy, luôn là gọi điện thoại tới quấy rầy ngươi, sẽ chậm trễ công việc của ngươi. Ta liền cho ngươi phát tin tức, ngươi có rảnh lại về. Hình như cũng đúng. Nghiệp luyện không có cảm thấy có vấn đề gì, mãi cho đến Đường quả nói không quấy rầy hắn, lại đi Giang Lâm phòng bệnh. Hắn mới phản ứng được, giống như có chỗ nào không đúng sức lực, nhưng lại không muốn ra là lạ ở chỗ nào. Hệ thống, túc chủ đại đại, ta đột nhiên nghĩ đến một câu, có ít người nhìn như cao lãnh, trên thực tế vẩy lên liền cầm giữ không được. Đường quả mím môi cười một tiếng, nghĩ gì thế, ta muốn liên lạc với phương thức, chỉ là vì tùy thời quan tâm Giang Lâm tình huống. Nghiệp luyện là y y sĩ trưởng, có tình huống như thế nào, hỏi hắn liền tốt nhất.